Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi max level. Chương 369, kiếm chức sau khi nằm vùng 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. La Vô Thời. Đỗ Hàn còn tưởng rằng cô sẽ nói ra yêu cầu gì quá đáng, kết quả chỉ là hỏi thăm tung tích La Vô Thời. Anh nói cho tôi biết anh ta ở đâu, tôi nói cho anh biết em trai anh ở đâu. Hoa Vũ lắc điện thoại. Giao dịch rất công bằng. Tại sao cô lại muốn biết anh ta ở đâu? Người này ổ đinh rất để ý, bảo vệ hắn ta rất chặt. Đây không phải vấn đề anh nên hỏi. Đỗ Hàn biết La Vô Thời, nhưng hắn thật sự không biết La Vô Thời ở đâu. Tôi không biết anh ta ở đâu. Với thân phận giờ đây của anh, hẳn là sẽ rất dễ để tìm ra anh ta từ chỗ của ổ đinh. Tôi chỉ là một vệ sĩ của ổ đinh, không phải chuyện gì ông ta cũng nói cho tôi. Hoa Vũ nắm tay cổ vũ hắn. Tôi tin tưởng anh. Đỗ Hàn hít sâu một hơi, nói, tôi muốn xác nhận em trai tôi vẫn an toàn, cậu ta rất an toàn. Trong nháy mắt, ánh mắt Đỗ Hàn trở nên lạnh lẽo, hắn bắt lấy cổ tay Hoa Vũ. Có phải thằng bé ở trong tay cô không? Hoa Vũ liếc hắn một cái, không phủ nhận. Đỗ Hàn đưa ra yêu cầu, tôi muốn nói chuyện với nó, tìm được chỗ ở của La Vô Thời, tôi có thể đưa anh đi gặp cậu ta. Tôi đảm bảo với anh, cậu ta vẫn ổn, nó vẫn ổn. Đỗ Hàn chỉ vào ảnh chụp trong điện thoại của cô, đây mà nói là ổn sao? Trên người thằng bé nhiều vết thương như vậy, trông thảm như vậy, Đỗ tiên sinh, hẳn là anh rõ ràng, mấy đứa trẻ bị bán đi có kết cục thảm thế nào? Em trai anh rất may mắn, cậu ta rất ổn. Hoa Vũ mỉm cười rút tay về. Nếu anh không tin, tôi đây cũng không còn cách nào. Tôi sẽ tìm được chỗ La Vô Thời ở, cô phải cam đoan em trai tôi an toàn, nếu không tôi sẽ giết cô. Hoa Vũ xoa cổ tay có hơi đỏ. Chờ tin tốt của anh. Đỗ Hàn nhìn Hoa Vũ lên xe rời đi, tận đến khi xe khuất bóng, hắn mới thu hồi tầm mắt. Gió trên bờ sông hình như lớn hơn rồi. Đỗ Hàn cân nhắc qua, nếu nói vài câu tiêu cực trước mặt ổ đinh, có lẽ ổ đinh sẽ bắt cô lại. Nhưng, hắn đã theo dõi Hoa Vũ, chỗ cô đang ở, không có bóng dáng em trai hắn. Cho nên ngay cả khi cô bị bắt đi, cũng không chắc có thể hỏi ra Đỗ Bách ở chỗ nào. Cho nên Đỗ Hàn không nói gì, lúc báo cáo, chỉ nói là cô không có gì khác thường. Sau một tuần, ổ đinh lại gọi Hoa Vũ lên lần nữa. Đỗ Hàn không biết bọn họ nói chuyện gì, nhưng đích thân ổ đinh đưa cô ra cửa, hai người có vẻ trò chuyện với nhau rất vui. Đỗ Hàn, tiễn cô ấy ra ngoài. Đỗ Hàn đáp lại một tiếng, đưa Hoa Vũ đến cổng lớn. Hoa Vũ nhìn phía sau một cái, không có người nào khác đi theo. Đỗ tiên sinh, có tiến triển gì không? Cả khuôn mặt Đỗ Hàn đều ẩn trong bóng tối dưới mũ áo, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Có tiến triển tôi sẽ nói cho cô. Hoa Vũ lờ đi thái độ của Đỗ Hàn, cười nói. Hy vọng khi tôi chiến thắng trở về, sẽ có tin tốt nha, chiến thắng trở về. Cô muốn làm gì? Rất nhanh Đỗ Hàn đã biết Hoa Vũ muốn làm gì, cô muốn thay ổ đinh thanh lý môn hộ. Ổ đinh từ lâu đã nhìn một số người không vừa mắt, ngày thường ngầm gây rối thì không sao. Nhưng bọn họ càng ngày càng quá đáng. Bắt đầu tính kế muốn thủ tiêu ông ta, vậy nên ông ta không thể chịu đựng những người này nữa. Mặt ngoài ổ đinh bắt đầu trọng dụng Hoa Vũ mới gia nhập, là một người phụ nữ, những người kia hiển nhiên bắt đầu ngồi không yên. Đỗ Hàn cho rằng Hoa Vũ có dã tâm, muốn nhân cơ hội để giành được quyền lợi lớn hơn nữa. Nhưng hắn phát hiện, cô không hề có hứng thú với quyền lợi, địa bàn của những người kia. Cô hứng thú với, giết chết bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bề ngoài, càng giống như là sau khi những người đó phát hiện kế hoạch của ổ đinh, chó cùng rứt dậu. Nhưng Đỗ Hàn cảm thấy, chỗ này khẳng định có bút tích của cô, không biết cô đang làm gì sau lưng. Làm những người đó cảm thấy cô là một mối đe dọa cực lớn, nhất định phải diệt trừ cô. Cô liền có lý do chính đáng đánh lại. Lúc Hoa Vũ lo làm chuyện này, Đỗ Hàn cũng không nhàn rỗi. Hắn biết mỗi tháng ổ đinh sẽ có vài ngày có hành trình bí mật. Chỉ có ma cũ bên người ông ta mới biết ông ta đi đâu. Lén lút đi theo không khả thi lắm, hắn chỉ có thể nghĩ cách khác. Sau khi Hoa Vũ sấm rền gió cuốn giải quyết hết những tai họa trong lòng ổ đinh không biết là thật sự nhìn trúng năng lực của cô, hay là muốn lợi dụng cô, tóm lại đồng ý đề nghị. Hợp tác, của Hoa Vũ, cô đang làm gì vậy? Hở ra là mất liên lạc, mỗi ngày tôi đều lo rằng cô đã chết, cô biết không? Khách sạn nhỏ. Ông chủ Tần vỗ bàn gào lên với Hoa Vũ. Hoa Vũ, thăng chức tăng lương nha. Thăng cái quỷ, cô còn làm đến rất hăng hái phải không? Ông chủ Tần hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh. Cô nói thật cho tôi biết, cô làm phản rồi phải không? Những chuyện bây giờ cô làm đã lên tới danh sách đỏ của hệ thống quản lý. Cách chương.